Chương 1138, rốt cuộc là chỗ nào không giống nhau? Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực, trong lòng cũng cực kỳ im lặng. Hắn hiện tại QNZ hoài nghi, đám kia tính toán bọn họ thổ dân có phải hay không đầu óc có vấn đề. Mai phục liền mai phục, thậm chí ngay cả dấu vết đều không che lấp. Rõ ràng như vậy dấu vết, bọn họ trừ phi là mù lòa mới không nhìn thấy. Bị Quân Vô Cực nói chuyện, hắn cũng có loại bị xem thường cảm giác quỷ dị. Từ nhỏ đến lớn, như vậy ngu xuẩn đối thủ hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Không đúng, người bên trong chính là quần ngu xuẩn, liền làm đối thủ bọn họ tư cách đều không có. Tạ Lưu Cảnh nghĩ nghĩ hỏi, nhìn đầu này điểu sư phản ứng, đồ bên trong nên để nó cảm thấy rất nguy hiểm. Ngươi muốn đi vào sao? Quân Vô Cực hít mắt, mảnh này nguyên thủy tùng lâm bên trong nên sinh trưởng không ít chân quý dược thực, nếu đã tới, không đạo lý bỏ lỡ. Tạ Lưu Cảnh đã nói, cái kia ta đi xuống trước, ngươi ở phía trên chờ lấy liền tốt. Hắn vừa rồi thả ra tinh thần lực, mơ hồ nhìn thấy trong rừng mai phục. Những người kia thoạt nhìn cực kỳ dã man, cho hắn cảm giác thật không tốt. Hắn không muốn để cho Quân Vô Cực tiếp xúc đến bọn họ. Nhưng mà Quân Vô Cực lắc đầu, chúng ta cùng một chỗ. Tạ Lưu Cảnh trông thấy, nàng QNZ nhìn thấy. Hơn nữa, nàng so Tạ Lưu Cảnh nhìn thấy đến càng rõ ràng hơn. Bên trong mai phục không ít người, vừa vặn cho nàng cùng Tạ Lưu Cảnh luyện tập. Cơ hội tốt như vậy, Quân Vô Cực chỗ nào bỏ được bạch bạch bỏ lỡ? Tạ Lưu Cảnh nghe xong, đành phải thở dài. Hắn thì không muốn để cho Quân Vô Cực tiếp xúc những người man dợ kia, có thế Quân Vô Cực muốn bắt bọn hắn luyện tập, hắn đâu có thể nào ngăn cản xuống dưới sau cẩn thận một chút. Tạ Lưu Cảnh không yên tâm căn dặn, bọn họ dám ở chỗ này mai phục, nói không chừng có cái gì ỷ vào. Đạo lý này Quân Vô Cực cu nở dê minh bạch, cho nên không phản đối, rất dứt khoát lên tiếng, ân. Ngay sau đó, hai người phảng phất cái gì cũng không có phát hiện, chỉ là đến thám hiểm đồng dạng, từ không trung hạ xuống. Nhưng mà điểu sư cực kỳ cảnh giác trong rừng đồ vật, cũng không chịu hạ xuống quá thấp, bay đến cách xa mặt đất 3 mễ đà cao vị trí liền không chịu lại rơi nữa. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đành phải nhảy xuống. Sau đó, hai người đi vào cái kia phiến nguyên thủy tùng lâm. Quân Vô Cực hiếu kỳ đánh giá mảnh này rừng, tiểu thế giới này rừng rậm tài nguyên vô cùng phong phú. Từ khi sau khi đi vào, nàng đã nhìn thấy đủ loại rừng rậm. Trước mắt cái này một cái, giống như cùng trước kia gặp qua đến không có gì khác biệt. Bất quá, vì sao nó lại là tụ bảo buồn đâu? Rốt cuộc là chỗ nào không giống nhau? Quân Vô Cực còn đang quan sát, mai phục người lại là nhịn không được. Vương Nô nhưng lại còn bảo trì bình thản, có thế những cái kia liệp nhân cùng linh cẩu lại quá điên cùng rất. Có lẽ là cảm thấy địch nhân chỉ có 2 cái, giải quyết rất nhẹ nhàng. Những cái này liệp nhân không chỉ không có quản chế những cái kia linh cẩu, ngược lại cố ý đem linh cẩu thả ra. Trên mặt dùng thuốc màu vẽ lấy thô kệch đồ đằng liệp người thủ lĩnh hạ lệnh, đi, cắn chết bọn họ. Hắn không phải thật sự muốn cho linh cẩu cắn chết Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Mệnh lệnh này chỉ là vì kích thích linh cẩu xuất ra hung tàn nhất tư thế, dùng cái này đến so xét cái kia 2 cái kẻ ngoại lai thực lực. Đám linh cẩu đến mệnh lệnh, tức khắc hướng Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vọt tới. Bọn chúng ăn qua thịt người, đối với người trên người vị đạo phi thường mẫn cảm. Cho dù cách không ngắn cự ly, cũng có thể ngửi được Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trên người máu thịt mới mẽ vị đạo. Bọn chúng không có gọi, giống như là như ưu linh từ trong rừng cây bay tán loạn mà ra, hung ác nhào về phía Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực. Hai người đã sớm đã nhận ra. Không đợi đám kia xấu xí linh cẩu tới gần, hai người liền bay người lên trên nhánh cây.